Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, cô gái sát chiêu. Từ Thẩm Hinh Nguyệt xuất hiện tại Trần Tấn trước mặt lần đầu tiên bắt đầu. Thậm chí cũng còn không dùng hoạt điểm radar. Trần Tấn liền nhìn ra nàng là mang theo mục đích mà đến. Theo Trần Tấn tài sản càng ngày càng nhiều. Càng lúc càng lớn, hắn có thể tiếp xúc đến sự vật, đã không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Đồng thời chính hắn còn có ý thức tại tiếp xúc rất nhiều nhìn như tạp nhạp đồ chơi. Tỷ như cất giữ, tỷ như thời thượng, tỷ như đồ cổ, thậm chí thư pháp hội họa loại hình. Rốt cuộc cho tới bây giờ, hắn cần đã không còn là hoạt điểm radar giúp hắn cung cấp hộ khách hoặc là chủ thuê nhà giá quy định. Mà là chân chính nhìn trộm lòng người. Bất cứ người nào cũng có thể từ lời nói cử chỉ, mặc quần áo, cách ăn mặc để phán đoán nội tâm. Dù là khả năng chỉ là một cái WeChat biệt danh, lại hoặc là mình lấy tên tiếng Anh, đều có dấu vết mà lần theo. Đây là một cái cực kỳ bề bộn học vấn, rất khó, lại cực kỳ hữu dụng. Cho nên ngày đó phỏng vấn thời điểm, Thẩm Hinh Nguyệt vô ý ở giữa liền rõ ràng lộ rất nhiều tin tức. Nàng bộ kia chỗ làm việc trang phục cũng không phải hàng thông thường. Lấy Trần Tấn ánh mắt, tại chỗ liền nhận ra kia là Đông Hải thành phố một nhà phi thường nổi danh tư nhân phòng làm việc. Tác phẩm, nhưng mà Thẩm Hinh Nguyệt lại nói nàng tháng trước lương chỉ có 3 vạn không đến. Chỉ là quần áo trên người liền vượt qua nàng 1 năm tiền lương. Làm sao có thể là chính nàng đây này? Cho nên nhất định là có người bỏ ra tiền vốn. Dương Tĩnh Phương cố ý giúp Thẩm Hinh Nguyệt làm mấy bộ giá cao như thế sáo trang. Điểm xuất phát là có thể càng thêm hiện ra Thẩm Hinh Nguyệt kia béo gầy giao nhau vừa vặn nở nang. Dáng người, phác họa hoàn mỹ thân thể. Từ đó càng nhanh hơn hấp dẫn đến Trần Tấn. Ý nghĩ đúng là tốt. Cách làm cũng không gọi được sai lầm lớn, lại có chút chắc hẳn phải như vậy. Dương Tĩnh Phương bản thân là đại phú đại quý gia đình xuất thân. Một bộ quần áo mấy chục vạn, không tính khoa trương, nhưng nàng không hiểu là, giống Trần Tấn nghèo như vậy khổ xuất thân người, đối với phương diện này sẽ có cỡ nào mẫn cảm. Thế là khi Trần Tấn phán đoán chuẩn điểm này về sau, lại dùng hoạt điểm radar tra một chút Thẩm Hinh Nguyệt mắt xích tài nguyên, rất dễ dàng liền tra được Dương Tĩnh Phương là phía sau người đầu têu. Đưa mỹ nữ cho ta. Trần Tấn như cũ tại nhìn xem Thẩm Hinh Nguyệt bóng lưng, đúng là cảm thán Thẩm Hinh Nguyệt nữ nhân như vậy là thật cực kỳ có thể kích phát nam nhân chinh phục dục vọng. Chỉ bất quá sự tình luôn luôn không lấy người ý chí là chuyển di nha. Trần Tấn thông qua hoạt điểm radar, nhìn thấy cũng không chỉ điểm này sự tình. Thẩm Hinh Nguyệt hướng phía mình thuê lại căn phòng nhỏ bước nhanh tới. Không dám quay đầu nhìn, bởi vì nàng có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Biết Trần Tấn ánh mắt một mực đi theo chính mình, dạng này phát hiện để nàng không chịu được có chút tự đắc. Ám đạo nam nhân quả nhiên đều là lớn móng heo giả vờ chính đáng. Ở trước mặt không biểu hiện, phía sau lại hèn mọn cực kỳ. Ha ha, mà lại hôm nay còn cố ý để cho mình cùng hắn đi tham gia hoạt động. Thế tất là muốn uống rượu, hoặc không cho phép hoạt động kết thúc về sau, sẽ còn mở ra Rolls Royce mang mình hóng gió một chút, nhìn xem lô ra miệng cảnh đêm, kiến tạo một điểm lãng mạn mập mờ khí tức. Thẩm Hinh Nguyệt vừa nghĩ, một bên lên lầu, trên mặt tiếu dung, khi nàng bắt đầu trực diện nội tâm của mình về sau. Đột nhiên cảm giác được nếu quả như thật có thể dính vào Trần Tấn nam nhân như vậy. Thật đúng là cái không sai kết cục đâu. Móc ra chìa khóa mở cửa về sau, nàng không có chậm trễ thời gian. Lập tức lật ra mình kia chỉ có 2-3 kiện lễ phục dạ hội bắt đầu thử. Mỹ lệ thân thể hiện ra ở toàn thân trong kính, mặc dù còn mặc thiếp thân quần áo, nhưng uốn lượn đường cong tuyệt đối có thể để bất kỳ nam nhân nào dấy lên bạo động. Chỉ bất quá đem những này lễ phục dạ hội tất cả đều thử qua về sau, đều không thể để chính nàng hài lòng. Những y phục này vốn là trước kia tham gia công ty niên hội thời điểm đặt mua. Nhiều nhất cũng chính là có lễ phục dạ hội cái tên này mà thôi. Về phần kiểu dáng vận vị, thật là chưa nói tới. Chân chính cao cấp lễ phục dạ hội, không phải nàng có thể đặt mua lên. Lại một lần nữa bỏ đi quần áo về sau, Thẩm Hinh Nguyệt nghiêm túc nhìn xem trong gương chính mình. Cỗ thân thể này là như thế hoàn mỹ, cũng là nàng quý báu nhất tài phú. Nàng cảm thấy mình đều nhanh yêu mình. Sau một lát, nàng thở dài, từ cổng một cái đại lễ trong hộp xuất ra một kiện khác lễ phục dạ hội. Đây là Dương Tĩnh Phương cho nàng. Thẩm Hinh Nguyệt biết, hôm nay hoạt động, cái gọi là buổi đấu giá từ thiện, chẳng qua là Dương Tĩnh Phương cùng người khác vì cho mình chế tạo thời cơ mà cố ý tổ chức. Quần áo loại này chi tiết, tự nhiên cũng sẽ bị Dương Tĩnh Phương cân nhắc đi vào. Thẩm Hinh Nguyệt đem món kia lễ phục dạ hội cầm mang theo từ trước khoa tay. Liếm môi một cái này lễ phục dạ hội kiểu dáng phi thường gợi cảm. Nghiêng kéo vai tuyến một cao một thấp, sẽ để cho mảng lớn da thịt bạo lộ ra, lại vừa lúc chỉ làm cho cái kia đạo khe rãnh lộ ra cái đỉnh. Vạt áo kém mở cực cao, mãi cho đến bẹn đùi bộ, góc độ lại nắm giữ được tuyệt diệu, tuyệt không có lộ hàng phong hiểm, mấu chốt nhất là hoàn toàn trần trụi ra phần lưng. Nói thẳng chi, Thẩm Hinh Nguyệt đối bộ y phục này là có một chút như vậy kháng cự tâm lý. Dù là trên người nàng da thịt một tấc tựa như mỡ đông, khiết bạch vô hà, nhưng xương quai xanh phía dưới hai thốn chỗ một hạt nốt ruồi nhỏ, tựa như là quơ khăn tay tú bà, tại mời chào lấy quá khứ ánh mắt mọi người. Vẫn là định chế lễ phục dạ hội, vì đem nàng dáng người trên tất cả có chút đều bày ra. Dương Tĩnh Phương xác thực không ít bỏ tiền vốn. Thẩm Hinh Nguyệt lần nữa thở dài, bắt đầu cõng qua tay đi mở ra mình bra. Dù sao cũng là kiện đại lộ lưng trang, đừng nói dạng này phổ thông nội y, cho dù là ẩn hình dây lưng đều sẽ lộ ra đột ngột. Chỉ có thể dùng nịt vú, nhưng lại tại nàng cõng qua tay một nháy mắt, lại đột nhiên cảm giác được hai tay của mình bị người cầm cố lại. Toàn thân kính ngay tại góc tường, vừa trên là hoàn toàn không thấu ánh sáng rộng lớn màn cửa. Hoảng sợ Thẩm Hinh Nguyệt từ trong gương trông thấy có hai cánh tay từ màn cửa bên trong đưa ra. Ngoài, bắt lấy nàng. A, nàng kinh hô còn chưa kịp bạo phát đi ra, liền bị một cỗ man lực đẩy ngã đặt tại trên giường. Đệm chăn vừa vặn che đậy thanh âm. Người thật đúng là tích cực a. Lúc này mới bao lâu đâu, liền muốn mặc loại này quần áo cùng người hẹn hò sao? Thẩm Hinh Nguyệt bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, là Bành Kiệt. Hắn tiếp lấy cười lạnh nói, chậc chậc chậc, đây là ta lần thứ nhất trông thấy ngươi cái này đối bảo bối đâu. Không thể không nói, ánh mắt của ta vẫn là tốt, hình dạng thật tuyệt. Thẩm Hinh Nguyệt có thể cảm giác được Bành Kiệt là cả người đặt ở trên người mình. Dùng đầu gối đè lại hai tay của mình, sau đó đưa ra một cái tay, hung hăng cắm vào thân thể của nàng cùng đệm chăn ở giữa. Dùng sức xoa nắn, Bành Kiệt, Thẩm Hinh Nguyệt bị đệm chăn che đậy một ngạt thanh âm vang lên. Ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Bành Kiệt gần như điên cuồng nói, lão tử bỏ ra nhiều như vậy, đối ngươi tính chân tâm thật ý đi. Ngươi đây, thối kỹ nữ, ngươi nếu là bởi vì ta mạo phạm ngươi, ta còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, ngươi hoàn toàn là vì tiền mà. Như thế nào, ngươi bây giờ đã không phải là chim non đi. Kẻ có tiền chính là không phải đặc biệt lớn. Ngươi sướng hay không? Coi như ta nhổ không được độc đắc, làm cái phá hài, ngươi không ngại à? Bành Kiệt đã hoàn toàn điên rồi. Mấy ngày nay xuống tới, hắn càng nghĩ càng là tức giận, cảm thấy mình nỗ lực hết thảy đều cho chó ăn. Loại này cảm giác bị thất bại để hắn trở nên cực đoan. Kỳ thật hắn vẫn luôn tại thử nghiệm theo dõi Thẩm Hinh Nguyệt. Khi hắn phát hiện Thẩm Hinh Nguyệt quả nhiên đi Đông Giang thành phố, đi vào Tấn Hàm tập đoàn về sau, hắn liền nổ. Dương Tĩnh Phương muốn đối phó nam nhân, Thẩm Hinh Nguyệt có thể nghĩ rõ ràng, hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng. Kết quả chính là hắn đầy trong đầu đều là nữ nhân này tại Trần Tấn dưới hông quậy tung hầu hạ hình tượng. Hắn quyết định vô luận như thế nào đều muốn đạt được Thẩm Hinh Nguyệt. Hai người cùng một chỗ một năm, ở trong trí ít có hơn 300 trời đều là hắn đưa Thẩm Hinh Nguyệt về tới đây, cho nên chủ thuê nhà cũng đã sớm biết hắn là Thẩm Hinh Nguyệt bạn trai, thậm chí còn coi là hai người đang ở chung đâu. Cho nên Bành Kiệt chỉ là giật cái giúp Thẩm Hinh Nguyệt về nhà cầm đồ vật quên mang chìa khóa nói dối, liền để chủ thuê nhà không có chút nào đề phòng, tại không có hỏi thăm Thẩm Hinh Nguyệt tình huống dưới, giúp hắn mở cửa đi vào. Thẩm Hinh Nguyệt từ kia chiếc Rolls Royce bên trên xuống tới hình tượng trong xe, nam nhân kia nhìn hắn ánh mắt, hắn đều xuyên thấu qua màn cửa khe hở thấy nhất thanh nhị sở. Đây càng thêm kiên định hắn điên cuồng. Khi chính Thẩm Hinh Nguyệt cởi xuống bra về sau, hắn nhịn không được. Bành Kiệt, ngươi đây là tại phạm pháp, ngươi biết không? Ta sẽ cáo ngươi, ngươi là phải ngồi tù. Thẩm Hinh Nguyệt ý đồ làm sao cùng dãy rùa. Cứ việc thanh âm của nam nhân này bên trong đã mất lý trí, chỉ nghe Bành Kiệt khẽ nói, cáo ta, tất cả mọi người biết ta là bạn trai ngươi, ngươi làm sao cáo ta? Ngươi cảm thấy người ta sẽ tin tưởng một cái hơn 20 tuổi nữ nhân cùng bạn trai cùng một chỗ, sẽ không phát sinh tính quan hệ sao? Cũng chính là ta trước kia mẹ nhà hắn bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới có thể đần độn nghĩ đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng đâu. Ai biết ngươi nguyên lai không phải thiết thụ không nở hoa, chỉ là tiền không đúng chỗ mà. Hắn một bên điên cuồng cười gằn, một bên đã dùng dây giày đem Thẩm Hinh Nguyệt hai tay phản trói lại. Sau đó từng thanh nàng lật lên, che miệng lại, bắt đầu dắt nàng. Cái này kiều đoạn hắn tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn thấy vô số lần. Không nghĩ tới mình làm thời điểm, vậy mà lại như thế thoải mái. Ngay tại Bành Kiệt cho là mình rốt cục có thể ấm áp một chút mình tiểu huynh đệ thời điểm, tại ngắn ngủi 1-2 giây thời gian bên trong, tình huống liền phát sinh cải biến. Hắn bị người hung ác dùng vừa rồi hắn theo Thẩm Hinh Nguyệt đồng dạng tư thế cho đặt tại trên sàn nhà, hét thảm một tiếng, mà Thẩm Hinh Nguyệt thì là bị phe này biến cố hù dọa, phát ra một tiếng điên cuồng thét lên. Đợi nàng kịp phản ứng, mới phát hiện một kiện rộng lượng áo khoác đã che tại trên người mình. Trần Tổng, Thẩm Hinh Nguyệt khó có thể tin nhìn trước mắt người đứng tại nàng bên giường Trần Tấn. Trần Tấn gật gật đầu, người lão nửa ngày cũng không xuống tới, ta liền cùng lên đến hỏi một chút, nghe thấy động tĩnh, liền vọt vào tới, ngươi không sao chứ? Ta, không, ô, Thẩm Hinh Nguyệt trực tiếp khóc giống lên. Trên sàn nhà Bành Kiệt lại giống mổ heo đồng dạng gào thét, điên cuồng, trước đưa đồn công an đi. Trần Tấn khinh bỉ nói một câu, Ngô Tiểu Quân gật gật đầu, cũng không thấy hắn ra sao dùng sức, liền đem thân hình cao lớn Bành Kiệt từ trên sàn nhà xách lên, ấn lấy cánh tay đẩy ra ngoài cửa đi. Nhưng là tại trải qua Trần Tấn trước mặt thời điểm, Bành Kiệt lại nhe răng cười, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. Ngồi ở trên giường Thẩm Hinh Nguyệt trợn tròn mắt. Bành Kiệt nhất định sẽ nói là Dương Tĩnh Phương dùng tiền sai xử nàng đến câu dẫn Trần Tấn. Kia hết thảy liền đều xong. Một cái kia ước, mẫu thân tiền chữa bệnh dùng cùng thận nguyên. Còn có Trần Tấn hảo cảm đối với mình. Quả nhiên, chỉ nghe Bành Kiệt hô, ngươi cái này lớn ngu xuẩn. 3. Trần Tấn tay càng nhanh, tại hắn nói chuyện trước đó, liền nổi lên kình một bạt tay quất vào Bành Kiệt trên mặt. Trực tiếp đem hắn rút miệng đầy máu, cả người đều mộng bức nói không ra lời. Nhanh đưa tiễn, Trần Tấn không vui nói, hắn cũng không thể để Bành Kiệt hiện tại liền bại lộ Thẩm Hinh Nguyệt. Mình còn không chơi chán đâu. Thấy thế, Thẩm Hinh Nguyệt nhảy tới cổ họng tâm cuối cùng để xuống. Ngô Tiểu Quân khiêng Bành Kiệt đi ra. Cha Mộc Lâm ngăn ở đầu bậc thang ứng phó nghe thấy động tĩnh đến xem tình huống chủ thuê nhà. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Trần Tổng, Thẩm Hinh Nguyệt vừa muốn mở miệng. Trần Tấn cướp đường, bạn trai cũ, Thẩm Hinh Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, có chút dây dưa không rõ. Không có việc gì, hắn về sau sẽ không còn đến phiền ngươi. Trần Tấn tràn đầy tự tin, lại là đối với người khác lòng tin. Hôm nay phát sinh tình huống như vậy, là Dương Tĩnh Phương sơ sẩy, cho nên hắn để Ngô Tiểu Quân đem Bành Kiệt ném tới đồn công an đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, qua âm được đêm nay, Bành Kiệt liền sẽ bị bảo vệ ra ngoài. Sau đó kín đáo đưa cho hắn một bút phí bịt miệng, lại uy hiếp một phen, để hắn xéo đi, nhưng là theo Thẩm Hinh Nguyệt, Trần Tấn cứu mình, anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn đã cũ rích, nhưng không thể phủ nhận chính là, tại nữ hài tử trong lòng, uy lực là vĩnh hằng bất biến, đây là cô gái sát chiêu A, nhìn xem Thẩm Hinh Nguyệt ánh mắt, Trần Tấn trong lòng cười thầm. Hắn đã sớm trông thấy Bành Kiệt trốn ở trong phòng, cũng đại khái đoán được hắn muốn làm gì. Loại này đưa tới cửa thời cơ, hắn sao có thể bỏ lỡ. Trầm mặc sau một lát, Trần Tấn hỏi, còn có thể đi đấu giá hội sao? Vẫn là phải nghỉ ngơi. Ngạch tương đương ta không sao. Thẩm Hinh Nguyệt vội vàng đáp. Trần Tấn gật gật đầu, kéo cửa lên xuống lầu. Thẩm Hinh Nguyệt liền vội vàng đứng lên, bổ một chút trang, đổi xong món kia lễ phục dạ hội, cũng đi xuống lầu, mặc y phục như thế từ cũ nát lão thành khu trong ngõ hẻm đi tới. Lại chậm rãi lên Trần Tấn Rolls Royce, để Thẩm Hinh Nguyệt có một loại vùng núi hẻo lánh bên trong bay ra kim phượng hoàng, rơi vào cây ngô đồng trên ảo giác. Nhưng là nàng lại chú ý tới một cái phi thường đáng sợ chi tiết. Ngô Tiểu Quân y nguyên ngồi trên xe. Như vậy nói cách khác, mặt khác có người đè ép Bành Kiệt đi đồn công an. Coi như một tí tẹo như thế thời gian, Trần Tấn từ chỗ nào điều tới người, mà lại mới vừa rồi là Ngô Tiểu Quân một cước đá tung cửa ra. Gặp quỷ, đây chính là gỗ thật môn. Thẩm Hinh Nguyệt vì an toàn cố ý đổi, cho nên Ngô Tiểu Quân là Trần Tấn bảo tiêu, mà lại Trần Tấn chỗ tối còn ẩn giấu đi những hộ vệ khác. Thẩm Hinh Nguyệt có chút phản ứng không kịp, nàng suy nghĩ qua, Dương Tĩnh Phương vì sao lại nguyện ý tiêu như thế lớn đại giới để nàng đến câu dẫn Trần Tấn. Mới đầu chỉ cho là mấy nhà đại khai phát thương ở giữa lợi ích gút mắc. Nhưng bây giờ nhìn đến, sẽ cần trong bóng tối nhiều như vậy bảo tiêu người. Hắn tiếp xúc sự tình, tựa hồ cũng không đơn giản như vậy. Trên đường đi, Thẩm Hinh Nguyệt đang trầm tư, Trần Tấn đang trầm mặc. Ước chừng chạng vạng tối 6 điểm, Rolls Royce chậm rãi lái vào Đông Hải thành phố 5 biển quốc tế khách sạn. Đây là một nhà siêu quán rượu cấp 5 sao, yến hội sảnh diện tích cực lớn. Có thể đủ bày ra hàng trăm tấm cái bàn, nhưng hôm nay một cái bàn đều không bày, chỉ có chung quanh một vòng ghế sofa, cùng ở trong tự phục vụ thức bữa ăn điểm, làm tiệc tối chủ sự Phương, Tiết Phóng tại cửa ra vào nghênh đón khách nhân. Khi hắn trông thấy Trần Tấn Rolls Royce xuất hiện lúc, mỉm cười, nghênh đón tiếp lấy, Trần Tổng, đại giá Quang Lâm, bồng tất sinh huy. Tiết Phóng đưa tay muốn cùng Trần Tấn nắm tay. Trần Tấn dừng một chút, cùng hắn nắm tay, cười nói, Tiết tổng hôm nay làm cho tràng diện lớn như vậy, cơ hồ đem Đông Hải thành phố người có mặt mũi tất cả đều mời tới. Có thể mang ta lên, là vinh hạnh của ta. Trần tổng sao lại nói như vậy? Đông Hải thành phố hiện tại danh tiếng tối kình liền là ngươi. Tiết phóng nói, thoáng nhìn khác một bên mới xuống xe Thẩm Hinh Nguyệt. Không khỏi giật mình, hắn không phải lần đầu tiên gặp Thẩm Hinh Nguyệt, chỉ bất quá người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Thẩm Hinh Nguyệt bộ y phục này, tê tương đương Trần tổng, diễm phúc không cạn nha. Tiết phóng có chút gảy nhẹ nói, ha ha tương đương, Trần tấn cười không nói, cất bước tiến hội trường. Thẩm Hinh Nguyệt trông thấy Tiết phóng, thật cũng không biểu hiện ra cái gì dị dạng đến. Thần sắc như thường, đi mau hai bước tiến lên khoác lên Trần Tấn cánh tay. Lộ ra cực kỳ hiểu chuyện. Tiết phóng thấy thế, lấy điện thoại cầm tay ra đến đánh ra ngoài. Trần Tấn đến, chính ngươi tìm cơ hội đi. Minh bạch, trong hội trường, Trương Quân ngưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?